Chương 110, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn dồ đi tụ. Chương 110, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn dồ đi tụ. Vừa nghĩ tới đàn dồ vờ ơ y ma lại nhiều lần tìm phiền toái cho mình, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng cảm giác có một cổ lửa giận vô hình theo trong nội tâm thẳng tắp hướng trên đầu bốc lên. Áp đều không ép xuống nổi, chết tiệt hôn đáng ta tại cổ nổ hạ trêu chọc ngươi rồi hả? Coi như là ta muốn cạnh tranh hổ cả vị trí, ít nhất còn phải lại các loại thêm vài năm đi, nhưng đàn dồ ngày nay mà bắt đầu tìm phiền toái cho mình, ngươi vì tiêu diệt đối thủ cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tuy nhiên phần này diệt địch tại này sinh thơ y điếm thái độ bản thân rất là nhận đồng, nhưng tiếc ai lại để cho hai người chúng ta có chí mạng xung đột đâu. Này phàm là dám can đảm quấy nhiêu tại chính mình đi về phía trước trên đường địch nhân, hết thảy đều đi gặp Diêm Vương đi, không nghĩ nhiều nữa. Hãy ạ xì mà kỷ tù lúc này hít sâu một hơi, liền lồng ngực đều gồ lên thật cao, lợi dụng đan điền phát ra tiếng, đồng thời đem trả cờ dạ vận chuyển tới cổ họng, bảo vệ cuống họng. Sau đó phát ra một tiếng rung trời giống to, đàn dầu ngươi một cái đồ con rùa cho bổn đại gia lăn ra đây. Rung trời tiếng vang theo hạ sỉ mà kỷ tủ trong miệng phát ra, có trả cờ dạ truyền lại thanh âm của vờ y ma trong không khí tạo thành đạo đạo rõ ràng tiếng gầm quần cuộn, tiếng gầm nhanh chóng hướng về tứ phương truyền bá ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ cổ nổ hạ đều nghe được hạ sỉ mà kỷ tủ một tiếng này giống giận rung trời. Giờ phút này, tại toàn bộ một diệp thôn phụ cận, vô số làm việc thôn dân, buôn bán chủ tiệm, khó được nhàn rỗi nỉ dạ các loại tất cả mọi người, nhao nhao bị tiếng này bình mà sấm sét giống như thanh âm chấn động phải đột nhiên cả kinh. Nếu không phải thanh âm kia trong truyền tới lời nói, đoán chừng liền thật sự bị mọi người tưởng rằng sấm sét cồn cồn, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, ai vậy giọng lớn như vậy, đoán chừng người cả thôn đều nghe được đi. Con mẹ nó dọa la ho tư kêu to một tiếng là tên hỗn đản kia tại gào khóc thảm thiết ra, thiếu chút nữa cho sợ vãi tè rồi. Đản dỗ đây không phải là cổ nổ hạ hổ cả cố vấn sao? Nghe thanh âm thật giống như là muốn tìm phiền toái a, ai có lá gan lớn như vậy. Thanh âm hỗn loạn lập tức theo cổ nổ hạ các nơi truyền ra, giờ này khắc này cơ hồ chỉ cần là nơi có người liền đều đang bàn luận mới vừa rung trời tiếng nói chuyện. Còn lại phần lớn chính là năng lực phản ứng nhanh chóng nỉ dạ rồi từ nơi này kinh thiên tiếng giống giận dữ cùng trong giọng nói nội dung, lập tức cảm thấy không đúng, ta đi gây chuyện lớn rồi rồi, tại cổ nổ hạ thậm chí có người dám tìm đoàn tàng đại nhân phiền toái, trước mặc kệ người trong thôn đám bọn họ tại như thế nào bàn về, lúc này đợi trong căn cứ đản rổ đã có thể không thể nào dễ chịu rồi. Vốn hắn còn rất tốt ngồi ở chỗ kia lật xem thu ha chuyện đưa tới văn bản tài liệu, đống nhiên thì có một tiếng rung trời tiếng la truyền đến đem hắn sợ hãi kêu lên một cái không nói, trong lời nói nội dung càng là làm giận vờ ơ y ma chửi mình là đồ con rùa. Tuy nhiên đản dồ không hiểu tứ xuyên tiếng địa phương, nhưng đúng, đúng không phải lời mắng người vẫn có thể phân biệt ra được đấy, khi tiếp xúc liền tức giận đến muốn dậm chân. Đã bao nhiêu năm coi như là xạ rủ tổ bị cái kia lao hầu tử, đều cho tới bây giờ không dám cùng chính mình nói như vậy qua, bây giờ lại có người dám trực tiếp tìm tới tận cửa. Rồi chính là ngừng một lát mắng lên lão phu ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai to gan như vậy. Đang lúc đản dỗ chuẩn bị mang theo chính mình chạy tới hộ giá cấp dưới đi bên ngoài trấn địa bàn thời điểm, biến hóa này sinh bởi vì làm căn cứ chủ yếu là tu kiến dưới đất nguyên nhân, mà hạ sĩ mà kỳ tủ tận lực dùng trả cờ dạ truyền lại vào thanh âm ở bên trong không ngừng mà vang trở lại không ngừng tiếng vọng mãnh liệt thanh âm cuối cùng vờ ơ y ma đã dẫn phát cộng hưởng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy căn cứ bốn phía mặt tường không ngừng chóc ra, trên trần nhà bùn đất tuôn rơi không ngừng đi xuống, các nơi nhao nhao đều toát ra quy liệt vết rách. Mắt thấy toàn bộ căn cứ sẽ bị hạ xỉ mà kỳ tủ thanh âm của cho ngạnh sinh sinh đích đánh sập, mọi người cảm thấy rất không ổn. Lúc này thi triển thần thông ứng đối mà bắt đầu, cuối cùng tại sụp đổ lòng đất bảo vệ tánh mạng dưới mặt đất nỉ dạ bị trực tiếp cho chôn sống, căn cứ cửa và phụ cận mấy cái thủ vệ cũng không tốt hơn. Tại hạ xỉ mà kỳ tủ vừa phát ra âm thanh về sau, mấy người tên hộ vệ rất nhanh sẽ phản ứng, quyết định nhanh chóng liền trực tiếp chạy trốn ra ngoài, muốn đem dám lên cửa đập phá quán cho bắt được. Nhưng tiếc, các loại đợi bọn hắn lại là hạ sĩ mà kỷ tù đã sớm chuẩn bị xong hỏa độn nhận thuật hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Chỉ thấy một đạo đường kính 3 mét hỏa cầu khổng lồ gào thét lên hướng về vừa mới xông tới mấy người tên hộ vệ nghiền ép mà đi. Cực nóng hỏa cầu lập tức liền đánh vào trên phong ốc, phát ra ầm một tiếng bạo liệt, đem chọn tòa phòng ốc hoàn toàn phá hủy, thuận tiện lấy đem nổ nát vụn mảnh gỗ nhao nhao nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, tại đây biến thành hỏa hoạn hiện trường, mấy người tên hộ vệ tuy nhiên dựa vào phản ứng bén nhạy tránh khỏi trực tiếp phạm vi công kích, nhưng là y hề nguyên bị nổ tung hỏa diễm đốt đến, lúc này đã là bị cháy sạch, nấu được mình đầy thương tích nếu không phải dựa vào trả cờ dạ năng lượng đã tiến hành. Phong ngự, đoán chừng cũng đã chết rồi, đây cũng là may mắn mà hạ si mà kỷ tủ tận lực hạ thủ lưu tình công lao. Bằng không, có trả cờ dạ năng lực nhận biết hạ si mà kỷ tủ làm sao sẽ đánh lén không chúng mấy người tên hộ vệ. Tuy nhiên hạ si mà kỷ tủ tiếng giống to này đem chọn cái rụt căn cứ đều giống sập hơn phân nửa, nhưng nhìn hắn hiện tại mãnh liệt thở hổn hển bộ dáng, đã biết rõ sự xuất chiêu này đến cũng không thoải mái. Dù sao, rụt căn cứ đang xây lập tức nhất định là dùng nhận thuật gia cố trôi qua. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nếu là không dùng số lớn trả cờ dạ tăng lớn công hiệu lời nói, thật đúng là không nhất định có thể tạo thành hiệu quả tốt như vậy đoán chừng. Thì ra là rơi vãi điểm cho bụi, tự nhiên hòn đá trình độ đi đánh bại mấy người tên hộ vệ sau hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lúc này dành thời gian hồi phục trả cờ dạ, đồng thời dùng tinh thần quét qua một mực quan sát đạn dộ bọn hắn bị chôn dưới đất hiện trường trực tiếp. Nên phải hỏi, không hổ là rụt sao quay mắt về phía bỗng nhiên sụp đổ căn cứ, căn bên trong thành viên phản ứng dị thường nhanh chóng, tại vừa mới bắt đầu hoảng loạn rồi thoáng một phát về sau, lập tức cũng nặng cứ vậy mà làm cờ trống, bắt đầu chia công hợp tác rồi lên. Lúc này toàn bộ viên liền nhanh chóng tụ tập trung một chỗ. Sẽ độn thổ các nỉ ra một bộ phận lợi dụng thổ độn ra cố lấy bốn phía vách tường, một bộ khác phận liền khống chế được đỉnh đầu bùn đất hướng về hai bên tách ra, đem đỉnh đầu mặt đất chậm rãi thay đổi mỏng. Biết bơi độn nì giả tụ tập được bốn phía trong vách tường hơi nước, ở trong đó duy trì lấy một tầng nước cái chắn, yếu bất lấy cộng hưởng hiệu quả. Phong độn nì giả sử dụng ra tiểu uy lực phong độn, cắt đỉnh đầu bị mềm hóa bùn đất. Đang lúc mọi người tề tâm hợp lực dưới, rất nhanh sẽ đem tình huống ổn định lại. Tuy nhiên những địa phương khác đều đã xảy ra sụt xuống, nhưng là các nì giả địa phương sở tại bị hoàn mỹ bảo hộ lấy, toàn bộ viên không tổn thương. Chỉ là trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều mà thôi, cuối cùng, đàn dô đợi đến lúc chấn động yếu bất về sau, đoán chừng là chính mình không kiên nhẫn được nữa. Muốn vội vã đi đem cái dám công kích căn cứ người cho tháo thành tám khối. Lúc này trong tay kết hết tấn ký, rồi sau đó ngoài miệng hô một tiếng, đều mau tránh ra cho ta phong độn luyện không đạn, chỉ thấy đàn dô hít sâu một hơi, rồi sau đó chợt nhổ ra một cái sen lẫn đại lượng trả cờ dạ gió bóng. Luyện không đạn mang theo áp lực cực lớn, hung hăng đụng vào đỉnh đầu bùn bên trên. Lúc này liền đem toàn bộ mặt oanh mở, lộ ra bầu trời xanh thẳm mà trên mặt đất, đang khôi phục trả cờ dạ hạ sỉ mà kỷ tủ cũng là đập phá tắc lung ấy. Đàn dồ cũng thật là bảo đao không láo a, không chỉ có một tay phong độn khiến cho xuất thần nhập hóa, tính khí này cùng nhận thuật của hắn vậy giữ dằn a. Đang tại hạ sỉ mà kỷ tủ nghĩ được như vậy không có chú ý chính hắn thời điểm, ầm một tiếng vang lớn. Cách đó không xa mặt đất bị đạn dồ luyện không đạn bắn cho lấy lỗ lớn theo trong động, đạn dồ cùng. Mặt khác căn thành viên của tổ chức nhao nhao cái nhảy ra, lúc này cùng với vẫn lung dung cùng đợi bọn họ hạ sỉ mà kỷ tủ rằng co với nhau lên. Là ngươi khi thấy hạ sỉ mà kỷ tủ lúc, đạn dồ lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi rồi sau đó mặt mũi tràn đầy kinh dị hô. Làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma còn sống trở về rồi, nghe được đạn dồ kinh hô. Hạ sỉ mà kỷ tủ cười lạnh nói. Không nghĩ tới đi đạn rổ lao tạp mau, không nghĩ tới ta hạ sỉ mà kỷ tù lại có thể tại họ rổ sỉ mà thu ha hoàn hảo không chút tổn hại trở về đi đoán chừng. Ngươi cái này cả ngày trốn trốn tránh tránh mà còn chuột, còn tưởng rằng ta hiện tại đã bị họ rổ sỉ mà bắt đi. Biến thành vật thí nghiệm đi à, nha dễu cợt đạn rổ một phen về sau, không đợi hắn phản ứng. Hạ sỉ mà kỷ tù tiếp tục nói, nếu bổn thiếu gia đã trở về, như vậy hai người chúng ta ở giữa sổ sách. Cũng là nên hảo hảo tính tính toán toán rồi quay mắt về phía hạ sỉ mà kỷ tủ khiêu khích. Đàn dồ phát ra một hồi cười ha ha rồi sau đó đờ ơ y là cười nhạo nhìn qua hạ sỉ mà kỷ tủ nói ra. Nếu sau khi ngươi trở lại như vậy bỏ qua, lão phu thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp nhưng là ngươi cũng dám. Tại cô nổ hạ trong tập kích rụt tổ chức căn cứ, vậy thì thật là ai cũng cứu không được ngươi rồi sau đó đàn dồ thần sắc nghiêm lại, hô to ra lệnh. Rút bộ phận toàn bộ viên nghe lệnh lao phu dùng cổ nổ hạ hổ cả cố vấn danh nghĩa tuyên bố, hãy ạ si mà kỳ tủ xem kỷ luật như không, trước mặt mọi người tập kích một diệp trưởng lão, hủy hoại rút tổ chức căn cứ hiện dùng phản bội thôn tội danh đem bắt sinh tử bất luận cùng tiến lên theo đạn rổ ra lệnh một tiếng, tại chỗ rút thành viên tổ chức ngao. Ngao đã phát động ra tập kích. Tuy nhiên bất giác hãy ạ si mà kỳ tủ chính là một tên mao đầu tiểu tử còn cần nhóm người mình vây công. Nhưng là nếu là đoàn dấu mệnh lệnh của đại nhân, như vậy tự nhiên muốn tuân thủ chỉ thấy trong chớp mắt, thì có phần đông sư hù dạy kẹn, phi tiêu các loại ám khí hướng về hạ sĩ mà kỳ tù vào tới, còn có không ít rụt bên trong thành viên đã bắt đầu rất nhanh kết ấn, chuẩn bị phóng thích nhận thuật nghe được đản rồ cho mình bày ra tội danh, hay ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm thật là khinh thường. Chỉ là chứng kiến rụt trong mọi người bắt đầu công kích chính mình lúc, mừng thầm trong lòng, đang lo động tĩnh huyên náo không đủ lớn đản rồ cử động lần này đang cùng mình tâm ý từ lúc cùng đản rồ đối thoại thơ ý điếm, hay ạ si mà kỳ tủ trong cơ thể trả cờ dạ đã bắt đầu âm thầm lưu chuyển, phải thả ra nhận thuật đã chuẩn bị hoàn thành. Đao y chứng kiến rụt bên trong thành viên đi đầu khởi xướng tiến công lúc, lập tức trong tay kết một dần ấn, khống chế được nhận thuật thích phóng đi ra hỏa độn hào hỏa diệt lại lập tức, theo hạ sĩ mạch kỷ tủ trong miệng phún ra một đạo cự đại sóng lửa lăn lộn cực nóng sóng lửa không ngừng hướng về địch nhân nghiền ép lên đi, đả kích cường liệt lực đem dọc đường mặt đất đều bị đập vụn sóng lửa giống như phô thiên cái địa hướng về đông đảo địch nhân đánh tới, thiêu đốt nhiệt diễm tại hạ sĩ. Mại kỳ tù tận lực dưới sự khống chế đột nhiên nhảy lên thăng ra hơn 10 mét cao đem trọn cái chân trời đều chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng mà rút bên trong phần đông nì dạ dầu gì cũng là tư nở dê và cha mở xã hội tinh anh. Lúc này nhanh hơn nhận thuật thi triển tốc độ, không dám lần nữa chậm trễ chút nào chỉ một thoáng, các loại các dạng nhận thuật lập tức phát ra. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật thủy độn thủy long đạn chi thuật phong độn luyện không đạn thổ độn thổ long đạn thuật các loại tạp thất tạp bắt nhận thuật cùng hạ xì mà kỳ tủ hào hỏa diệt lại đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều biến sắc chứng kiến cái này cảnh tượng, hạ xì mà kỳ tủ tâm trung ám tự định giá, kịch liệt như vậy chẳng diện, hiệu quả như vậy hẳn là đủ chứ.